Ve song thành ánh trăng sáng của các lão đại. Chương 9, đổi tân lang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi ánh chiều tà như máu thiêu đỏ cả không trung, Lâu Vân Bình mới mặc hỷ phục bước lên xe ngựa với Phản Tứ từ biệt người nhà tới nhà chồng. Tiếng vó ngựa vội vã từ xa truyền đến, một nam tử nho nhã nhìn có vẻ mệt mỏi vội vàng nhảy xuống ngựa, lao thẳng về phía bên này. Ngày hỉ náo nhiệt cả trong lẫn ngoài, người đứng chật như nêm cối, người Lâu gia cũng đã chuẩn bị mười mấy nam nhân cường tráng che chắn tấn pháp kín mít, tấn pháp không thể tới gần, vội đến nỗi trên trán vã đầy mồ hôi rơi xuống như hạt đậu. Đang muốn gọi to tên Lâu Vân Bình, trên bụng đã bị người khác đấm mạnh cho một quyền, nhất thời không còn hơi để nói. Lâu Vân Bình đứng cao trên xe hoa, mặc áo cưới đỏ như lửa, trang sức lộng lẫy, đẹp khuynh đảo thiên hạ. Nàng cách rèm che ngoảnh đầu nhìn lại, liếc mắt qua tấn pháp một cái liền ngồi vào khoang xe ngựa với Phản Tứ, tiếng vó ngựa lộc cộc mãi không quay đầu lại. Lần gặp cuối này, sắc mặt tấn pháp trắng như tờ giấy, môi thì khô khốc, da thì nứt nẻ, cổ họng thốt lên gì đó không nghe thấy được. Sau này, Lâu Vân Bình và Phản Tứ sống cùng nhau 6 năm dưới thân phận giả. Để bồi thường cho Phản Tứ, Lâu gia cho y tài sản và điền trạch đủ để y và Lâu Vân Bình cơm áo không lo. Lâu Vân Bình rất ít khi về nhà mẹ đẻ, nhưng nàng chưa bao giờ ngừng gửi thư tín. Ở trong thư, nàng nói nàng Phản Tứ lâu ngày si tình, hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau, khiến người Lâu gia vui mừng không thôi. Nhưng trên thực tế chuyện trong thư đều là Lâu Vân Bình ngụy tạo viết ra, Phản Tứ ở một phòng khác dốc lòng học tập cách kinh thương, không thì ôn tập đèn sách cho kỳ khảo thí. Lúc trước Tô Yểu Kính có thể lấy phương thức bằng hữu để ở chung với đại lý thiếu khanh Thẩm Thụy Vũ, thì đương nhiên Phản Tứ cũng có thể. Hai người ăn ý sống chung dưới mái hiên, ngẫu nhiên sẽ hỏi ý kiến đối phương, biết được chủ tính của đối phương, cổ vũ chuyện người kia muốn làm. 6 năm sau, mấy nữ nhi của Lâu gia lần lượt xuất giá, đều là gả tốt, đại ca của Lâu Vân Bình sinh được một trai một gái, phụ mẫu Lâu gia mỗi ngày ngậm kẹo đùa cháu tận hưởng niềm vui bên gia đình. Phản Tứ thi đậu công danh, được triều đình vô cùng tán thưởng, không sao sau phải đi nhậm chức ở kinh thành, còn thân thể của Lâu Vân Bình ngày một kém, dù thuốc hay châm cứu cũng không có tác dụng, an tĩnh ngủ một giấc không tỉnh lại. Đến lúc này, Tô Yểu Kính mới rời khỏi thế giới của quyển sách thứ tư, cũng thành công khắc be lên trên mặt tấn pháp. Tuy phải dùng thời gian khá dài, nhưng nó còn tốt hơn kết cục nhà tan cửa nát. Tô Yểu Kính cũng thấy mình chỉ chấp nhận được kết cục như vậy thôi. Thế giới thứ năm, thân phận Tô Yểu Kính là một tiểu quận chúa không được sủng ái tên là Triệu Miên Miên. Chịu áp lực suốt thời gian ở thế giới thứ tư, Tô Yểu Kính sắp chịu hết nổi khi phải làm đại tiểu thư đoan trang hiểu chuyện rồi. Đổi thành thân phận tiểu quận chúa, Tô Yểu Kính như được giải phóng thiên tính, có thể thiêu căng thỏa thích. Đời trước nàng vi phạm khung mẫu kịch bản bị hệ thống cổ trách một trận. Đời này Tô Yểu Kính bèn ngoan ngoãn làm theo kịch bản, thuận tiện hưởng thụ cuộc sống. Tiểu quận chúa Triệu Miên Miên này là đường muội của trưởng công chúa đã qua đời. Gia tộc nàng phạm tội mưu nghịch phản quốc, tàn sát dân lành, bị phán liên lụy cửu tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi trưởng công chúa còn sinh thời, tiểu quận chúa Triệu Miên Miên nhận được rất nhiều sủng ái, còn cả danh hiệu quận chúa, lại là nữ quyến, nếu trực tiếp chém đầu thì có chút không màng tình thân. Vì thế hoàng đế liền lưu đày Triệu Miên Miên và những nữ quyến không có huyết mạch quá gần đi Am Ni Cô, phái Cẩm Y vệ hộ tống đoạn đường. Nói là hộ tống, thực ra là giám sát, miễn cho các nàng trên đường chạy trốn. Phân công tới hộ tống Miên Miên là một vị trấn phủ sứ tên Từ Trường Tác. Triệu Miên Miên kiêu căng đã quen, dáng vẻ không hiểu thế sự, rõ ràng là bị lưu đày mà dọc đường còn hất hàm sai, khiến Từ Trường Tác chốc lát lại đau chân muốn cõng, chốc lát lại đói bụng muốn ăn ngon. Trước khi đến Am Ni Cô, Triệu Miên Miên vẫn là quận chúa trên danh nghĩa, tính cách Từ Trường Tác lại trầm mặc ít lời, dù cho Triệu Miên Miên có nói gì cũng làm theo, dù việc nặng hay dơ cũng không kêu một tiếng, không giống với những người khác thấy Triệu gia xuống dốc liền tùy ý ức hiếp nữ quyến. Tô Yểu Kính biết kết cục của mình khó thoát khỏi cái chết, tâm thái đã sớm thả lỏng, chỉ lo lợi dụng thân phận Triệu Miên Miên này để được cơm no rượu say trên đoạn đường cuối. Sau đó dựa theo khung kịch bản, trong một đêm mưa nàng đột nhiên hiểu được cảnh ngộ của mình, quấy khóc không ngừng, cầu sự an ủi của người vừa giám sát vừa chăm sóc nàng là Từ Trường Tác. Tính cách của Từ Trường Tác lạnh nhạt, nhưng với nữ tử mềm mại khóc sướt mướt thì không nói được lời nào, chỉ có thể để Triệu Miên Miên quấn lên, nằm trong lòng ngực hắn, gối lên chân hắn ngủ một đêm. Từ Trường Tác bị nàng quấn thì cũng bình tĩnh, chỉ coi như mình ôm một cái túi gạo ngủ thôi, không có một chút tạp niệm nào, nhưng Triệu Miên Miên lại không như thế. Nàng cuối cùng cũng phản ứng được sự biến động đột ngột của cuộc đời mình, ngày tháng sau này ở Am Ni Cô chỉ sợ sống không bằng chết, nàng càng thêm sợ hãi tương lai. Lúc này, nàng ở trong ngực Từ Trường Tắc nếm trải được sự khoan dung và dịu dàng ngắn ngủi, liền ngây ngô xem người giám sát nàng là Từ Trường Tắc thành cọng rơm cứu mạng, thậm chí còn yêu Từ Trường Tắc. Cách chương.